Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1886, Thiên Tinh Châu. Tô Viêm bàn chân dẫm lên Thiên Tinh Vương thân thể tàn phế. Đứng trong vũng máu, hai mắt rơi vào Táng Thiên Động 21 đời đệ tử mồ bên trên. Song quyền của hắn hơi nắm. Trong con người khí tức sơ xác tràn ngập, hắn đến từ chính Táng Thiên Động, tuy rằng trường ở Thiên Đình, nhưng Táng Thiên Động là hắn căn, bất luận cái gì ân oán do hắn đến tiếp nhận. Thiên Tinh Vương đến từ chính Tinh Không Đế Tộc, cũng là Tinh Không Đế Tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh, đem đánh giết ở 21 sư huynh mồ trước mặt, lại thích hợp cực kỳ. Tô Viêm Thiên Tinh Vương tóc tai bù xù, thống khổ dãy giụa, hắn đã tàn phế, bị Tô Viêm kém chút cho đánh nổ. Khổng lồ như thế chiến lực cách xa, đây là Thiên Tinh Vương không dám tưởng tượng, không nghi ngờ chút nào trừ phi tiên nhân động mạnh nhất một đời ra tay. Bằng không ai cũng không cách nào đi ngang hàng. Thiên Tinh Vương thảm bại ở Tô Viêm quyền dưới. Sao sẽ như vậy? Một ít trước đối với hắn lấy lòng nữ tử, dồn dập run rẩy, đây chính là một đời thiên chi bối vương hầu a. Từ giao chiến đến hiện tại hoàn toàn bị nghiền ép, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh nổ. Kỳ thực sự thực chứng minh, Thiên Tinh Vương tiềm năng còn không sánh được Tiểu Lôi Vương. Điều này cũng gián tiếp nói rõ, Thiên Lôi Vương rất mạnh, tiên nhân động cái thế thiên kiêu rất mạnh mẽ. Quần hùng thất thố, ngẩng nhìn bóng dáng của Tô Viêm. Đây là một vị cái thế thiên vương, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, để bọn họ cảm thấy nghẹt thở. Đặc biệt là Chu Bằng những này từng ở tạo hóa địa làm khó dễ Tô Viêm một đám đại thánh. Đều sợ hãi, này ân oán kết lớn hơn. Năm đó bọn họ ở tạo hóa địa nhằm vào Tô Viêm. Nhưng là hiện nay Tô Viêm, đại thánh quả thực muốn vô địch rồi. Có người hoài nghi Tô Viêm nắm giữ kinh thế gốc gác, bằng không sẽ không mới vừa đột phá liền đứng ở cái này đáng sợ lĩnh vực ở trong. Này cũng nói một vấn đề, Tô Viêm có rồi cạnh tranh tiên ma đại chiến thập đại ứng cử viên tư cách. Có lẽ thật có độ khả thi. Chỉ cần các đời ngủ say ở tiên nhân động cái thế thiên kiêu, sẽ không rất nhiều xuất quan. Như vậy Tô Viêm đi tranh bá tiên ma chiến trường, quả nhiên có rất lớn hy vọng. Ta không phục, Thiên Tinh Vương gào lên, thân thể tàn phế trong lúc ầm ầm thiêu đốt, xương trán óng ánh hừng hực, hiển hóa ra tam đại dấu ấn, xuyên qua đỉnh bầu trời, tiếp dẫn xuống vũ trụ mênh mông bản nguyên sát phạt, muốn nghịch chuyển chiến cuộc. Vương hầu dấu ấn bạo phát, Thiên Tinh Vương dấu ấn giác tỉnh, thương khung dường như rạn nứt, chảy xuôi xuống so với đại dương còn muốn mãnh liệt năng lượng cuồng chiều. Toàn phương vị đè ép xuống, che ngợp bầu trời bao phủ hướng về phía Tô Viêm. Còn dám ra tay với ta, đây là chính ngươi muốn chết. Tô Viêm hai mắt mở to, thời khắc này hắn cũng không còn bình tĩnh nữa. Mi tâm hiện ra tứ đại phong hào dấu ấn, xuyên qua biển sao đỉnh, tề thiên thánh vương tứ đại kiểu chữ, hầu như trong khoảnh khắc, phơi bày ra, ầm ầm, vương thành bên ngoài mãnh liệt nổ vang, hai đại huy hoàng dấu ấn tỏa ra, nhằm phía đỉnh bầu trời, mà đang đan xen, ở va chạm, tề thiên thánh vương cùng thiên tinh vương dấu ấn va chạm. Xúc động trong thành đại nhân vật quan tâm, làm hai mắt của bọn họ hội tụ ở ngoài thành, nhìn thấy óng ánh mà lại huy hoàng đỉnh bầu trời, đồng loạt biến sắc rồi. Trời ạ, này phong hào, một đám lão hoàng giả đều không thể lạnh nhạt. Tô Viêm phong hào đến cùng ở sánh vai cái gì? Tề Thiên Thánh Vương, theo lý thuyết cùng thiên chi bối ngang hàng. Nhưng hiện nay hiện ra hình ảnh đối với bọn họ lực xung kích rất lớn. Tùy ý Thiên Tinh Vương phong hào ở sán lạn cùng huy hoàng. Nói chung Tô Viêm phong hào cường đại hơn. rơi xuống đến Thánh Trung Chi Vương khí tức, mà Tề Thiên hai chữ hừng hực phát sáng trong nháy mắt. Chư thiên cộng hưởng, dáng lành ngàn tỷ, long phượng tranh huy, dường như mở ra tiên giới chi môn, đè ép xuống vô thượng uy nghiêm, giống như tiên giới ý chí giáng lâm. Oanh, đầy trời tường thụy chi khí tỏa ra, mãnh liệt vỡ đê, một đạo tiếp một đạo bạo phát, nghiền ép non sông biến sắc, mặt trời lặn trăng xuống, vẻn vẹn là một đạo phong hào, mà bao phủ cổ vũ trụ, nương theo vô thượng áp bức khí tức, chúng sinh đều đang run rẩy, đều phải quỳ lạy trên đất, quỳ bái, Thiên Tinh Vương hóa đá, tay chỉ phong hào, tại sao lại như vậy? Thiên Chi Bối phong hào chí cao tuyệt đỉnh. Tuy rằng hắn thừa nhận không sánh được Thiên Võ Vương loại người này phong hào, nhưng cũng không kém nơi nào đi. Nhưng là Tô Viêm phong hào quá huy hoàng, như tiên giới trời xanh đang hiện ra, hào quang cuồn cuộn, khí tức tái thế, so với hoàng giả phát điên còn muốn dọa người. Bao phủ mênh mông non sông, áp chế hắn phong hào dấu vết đều giải thể rồi. Thiên Tinh Vương run rẩy, tại sao lại như vậy? Này phong hào tồn tại vấn đề lớn, rất quái lạ. Quỳ xuống, nhận lỗi. Tô Viêm thần uy lẫm lẫm, ở trên cao nhìn xuống Thiên Tinh Vương, lạnh lẽo nói, bằng không ta khiến ngươi hối hận đi tới nhân thế gian. Dầm, Thiên Tinh Vương thân thể tàn phế run rẩy, đầu gối đều đang uốn lượn, thật phải lạy tấm che bái. Thời khắc mấu chốt, trong cơ thể hắn đế huyết thức tỉnh, lan truyền ra đáng sợ chống cự, kích thích Thiên Tinh Vương điên cuồng. Hắn là đế tộc thành viên, từ nhỏ sinh trưởng ở vinh quang quần tộc, há có thể đối Tô Viêm quỳ lạy, há có thể đối một cái chết đi năm tháng dài đằng đẵng cường giả quỳ lạy. Vù, Thiên Tinh Vương mi tâm mở to, như là mở ra một viên mắt dọc màu bạc, một tầng óng ánh chói mắt màu bạc thần quang bạo phát, nương theo thương cổ khí tức, nương theo cấm kỵ hào quang. Đây là một chuỗi thần châu bay ra, toàn thân trắng bạc sáng loáng, trở lên vạn viên dường như hạt cát đồng dạng bé nhỏ ngôi sao màu bạc bện mà thành. Không được, là Thiên Tinh Châu. Sắc mặt của Hùng Bá khẽ biến, đây là tinh không đế tộc một mạch truyền thừa bảo vật. Thiên Tinh Châu cũng có mạnh có yếu, truyền thuyết tinh không đế tộc đáng sợ nhất Thiên Tinh Châu. Lấy tỷ tỷ viên vũ trụ cổ tinh bện mà thành, có vô tận thần uy. A giết, Thiên Tinh Vương giống to, nguyên thần phục sinh, nắm giữ Thiên Tinh Châu. Thương vũ ầm ầm, trở lên vạn tinh đấu bện Thiên Tinh Châu vũ động, quả thực đang múa may toàn bộ chư thiên tinh không. Tiêu diệt Tô Viêm, đây là một bộ cấm kỵ đồ vật. Ở Thiên Tinh Vương sắc phong Thiên Chi Bối Vương hầu thời khắc, tinh không đế tộc cao tầng ban cho hắn hộ thân chí bảo. Lai lịch rất lớn, trong nháy mắt, thiên địa run rẩy, cấm kỵ hào quang như biển gầm, vạn viên thật nhỏ như cát tinh đấu phóng to, viên viên trắng bạc hừng hực, hóa thành vạn viên ngôi sao lớn trong vũ trụ, lượn lờ cấm kỵ hào quang, trong phút chốc xung kích Tô Viêm. Oanh, vương thành bên ngoài mãnh liệt run rẩy, thiên địa trật tự đều tan vỡ. Tông này bảo vật thức tỉnh động tĩnh quá dọa người, diễn hóa ra cấm kỵ sát phạt thế giới, vạn tầng sao lớn cộng hưởng, vừa đối mặt đủ để đánh giết đỉnh phong cường giả. Thế nhưng Tô Viêm há sợ, Thiên Tinh Châu mới vừa đánh tới, chìm nổi ở tim hắn bên trong chấn vực lô, bỗng nhiên giác tỉnh, suýt nữa rút khô người của Tô Viêm thể tinh hoa. Đây chính là Tiên Vương binh khí, chìm nổi ở Tô Viêm trong trái tim thoáng thức tỉnh, hơn vạn thần châu run rẩy, đều có một loại bị nghiền ép tan vỡ xu thế. Thiên Tinh Vương hoàn toàn biến sắc, nguyên thần trở về thân thể tàn phế, nghĩ muốn trốn khỏi chiến trường, thế nhưng hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Tô Viêm thân xác tuy rằng tiêu hao hết, thế nhưng nguyên thần xuất khiếu, ngồi xếp bằng ở màu đỏ thẫm đài hoa sen bên trên. Chiến trường này đều có chút mơ hồ, hóa thành lớn lao màu đỏ thẫm quốc gia. Đi mau, chư thánh sợ hãi, nguyên thần có tan ra xu thế. Có chút người đều cảm thấy nguyên thần bị tù ở trong thần lô nung đốt. Tào Ngộ đáng sợ thiên tai luyện. Đây là bí thuật gì? Để toàn bộ đất trời đều biến sắc. Màu đỏ thấm quốc gia che đậy thiên địa càn khôn. Che đậy nguyên thần của thiên tinh vương. A, thiên tinh vương thê thảm kêu rên. Nguyên thần đều đang hòa tan. Hắn tuyệt vọng kêu to. Hồng liên nghiệp hỏa. Tam tai bí thuật. Tam tai bí thuật, thiên tinh vương có thể nào không rõ ràng môn bí thuật này lai lịch. Hắn ở vương thành kho báu từng thấy, môn bí thuật này đã bị trở thành truyền thuyết, căn bản không nghĩ tới còn có người có thể tu thành. Mà nắm giữ hồng liên nghiệp hỏa lực lượng, cho dù là tu thành, kỳ thực tam tai bí thuật cũng quyết định bởi với đến cùng vận chuyển ra sao kỳ vật. Hồng liên nghiệp hỏa tuyệt đối là tuyệt đỉnh nhất kỳ vật. Một khi lấy ra, chư thiên thần ma đều muốn nát tan, hóa thành cho tàn. Phanh, nguyên thần của thiên tinh vương vỡ diệt, nổ tung, hóa thành một mảnh cho tàn. Tô Viêm lấy ra chu tiên kiếm, hoàng kim kiếm thể đánh vào thiên tinh châu bên trên, thúc đẩy cái bộ này bảo vật run rẩy, dần dần trở nên yên ắng ở trong. Rất nhanh rơi vào Tô Viêm lòng bàn tay ở trong. Cùng lúc đó, Tô Viêm đại thủ dò ra, từ thiên tinh vương thân thể tàn phế bên trong lấy ra đến một tòa màu tím thời không bí điện. Làm xong tất cả những thứ này, hắn giơ chân lên, đem thiên tinh vương thân thể tàn phế đạp bay, rơi rụng ở 21 sư huynh mồ trước mặt, dập đầu tạ tội. Sau một khắc, thiên tinh vương thân thể tàn phế tự chủ đốt cháy, hóa thành cho tàn, tung bay ở bên trong trời đất. Từ nay về sau, thế gian này lại không thiên tinh vương. Chết rồi, rất nhiều người như cùng ở tại nằm mơ. Thiên tinh vương chết rồi, bị Tô Viêm trực tiếp cho đánh chết, hóa thành một đoàn cho tàn. Chưa kịp chờ bọn họ từ trong khiếp sợ hoàn hồn, Tô Viêm đại thủ đột nhiên dò ra, hắn không có sử dụng suy yếu sức mạnh thân thể, chỉ bằng vào vương hầu phong hào lực lượng, đè ép xuống vũ trụ mênh mông sức mạnh bản nguyên, dĩ nhiên đầy đủ kinh thế hãi tục. Phốp, Chu Bằng bọn họ kêu thảm thiết, những đại thánh này từng ở tạo hóa địa làm khó dễ chính mình. Có gì thiên tinh vương làm bạn làm thấp đi tự thân? Tô Viêm há có thể dễ dàng hạ thủ lưu tình. Tề Thiên Thánh Vương chúng ta biết sai, hạ thủ lưu tình. Đám này đại thánh sợ hãi đến khắp cả người phát lạnh, đã có người không chịu nổi ngã xuống đất trên. Tuy rằng bọn họ cũng là vương hầu, nhưng là Tô Viêm phong hào quá mạnh mẽ, khó có thể vô cùng địch, vô pháp đi chống lại. Từ điểm đó đủ để chứng minh phong hào mạnh mẽ chỗ tốt rồi. Tô Viêm mặc dù là đại thánh cảnh giới, dựa vào phong hào lực lượng, nhưng đủ để nghịch hành chiến lực cùng hoàng đạo cường giả chém giết. Đám này đại thánh há có thể chống đối. Ven đường trời long đất lở, rời núi lấp biển vậy cự lực oanh kích Chu Bằng bọn họ kêu thảm thiết. Đặc biệt là Chu Bằng vị này khổng lồ mà lại hùng hổ con nhện chiến thể đều đang run rẩy. Bên ngoài thân nứt ra khe lớn, Chu Bằng hoảng sợ, nhào bắt được sát niệm, lạnh lẽo thấu xương, mấy vị đại thánh buông xuống kiêu ngạo đầu, lớn tiếng bồi tội, thiên tinh vương đã hóa thành tro tàn, bọn họ còn có cái gì không thể cúi đầu, hiện tại bảo vệ mệnh coi như là đốt nhang rồi. Nếu không có nơi này là vương thành bên ngoài, nếu không có không muốn cho hộ đạo giả đại nhân gây phiền toái, các ngươi hiện tại đã là thi thể rồi. Tô Viêm lạnh như băng nói, đều cút cho ta, nếu có lần sau nữa, định trảm không buông tha. Đa tạ Tề Thiên Thánh Vương hạ thủ lưu tình. Một đám đại thánh hốt hoảng mà chạy, có bao xa trốn bao xa, nhưng là Chu Bằng động không được. nó mặt xám như tro tàn. Tô Viêm sẽ không giảng hòa. Đầy trời tất cả đều là tiên giới bản nguyên sát phạt đặt ở trên thân xác đầu. Ngươi muốn làm gì? Chu Bằng kinh hãi đạo. Nó cũng không muốn mơ mơ hồ hồ chết đi. Nó cũng không cho là một vị đánh giết thiên tinh vương ngoan cha tử sẽ không dám giết chính mình. Ngôn ngữ không dám có bất luận cái gì bất kính. Sợ hãi nói, giữa chúng ta là có ân oán, nhưng cũng không đến nỗi muốn ta Chu Bằng tính mạng chứ. Ngươi phế vật này, giết ngươi ta đều hiềm ô uế tay của ta. Một tiếng quát lạnh, trong thiên địa hoàng kim sóng gợn cuồn cuộn, toàn phương vị đặt ở Chu Bằng trên thân hình, chấn nó bay ngang ra ngoài. Còn có các ngươi, đừng nói ta bắt nạt các ngươi, cho các ngươi gọi người cơ hội, thuận tiện truyền cáo thiên lôi vương. Tinh không san đi không ra vương thành, ta Tô Mỗ Nhân ở đây xin đợi đại giá, đều cút cho ta. Rất nhiều tùy tùng thiên tinh vương mà đến tu sĩ trẻ tuổi liên miên bay ngang ra ngoài. Hư không đều phóng ra liên miên huyết quang, nhóm người này biến mất ở phần cuối đường chân trời, lưu lại đầy trời thê mỹ màu máu mưa ánh sáng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.